Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 543, lại phải làm ủy viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nói đi nói lại, chỉ cần có chúng ta Yamai thì muội ở, đến thiện nhất định có thể thắng lợi. Đồng ý, Yuzuru cùng Kaguya tổ hợp mới là thế giới mạnh nhất. Bất luận đối mặt cái gì kẻ địch đều là vô địch. Yamai thì muội khẩn thủ sẵn ngón tay, tự tin mỉm cười. Rất nhiều các bạn học trai hô to tên Yamai, xem ra hai tỷ muội vừa mới chuyển đến, đã nắm giữ không ít fan đây. Các vị bạn học xin mời yên lặng, ta đã xác thực tiếp thu được tâm ý của các ngươi, do hội trường trước bọn họ tích lũy quá nhiều áp lực cùng mệt nhọc đã bị bệnh. Vì lẽ đó nhất định phải ở đây quyết định người đại lý viên, có người nào muốn đảm nhiệm lễ hội cầu tế trời chấp hành ủy viên sao? Mấy giây trước còn phát sinh như địa tiếng hót hưởng bọn học sinh, không hẹn mà cùng địa yên tĩnh lại. Chấp hành chủ tịch quốc hội nói rất êm tai, nhưng khổ cực ai đều hiểu. Huống hồ nếu như đem sự tình làm đập phá, vậy cũng sẽ gánh vác toàn thể học sinh bêu danh, vất vả không có kết quả tốt sự tình ai cũng không muốn làm. Ai nha, các ngươi đừng lo lắng, kỳ thực phần lớn công tác cũng đã hoàn thành ơ, thật sự không lừa các ngươi, chỉ cần ở mở hội lúc ngồi đang chỗ ngồi sắp xếp nhiệm vụ là được. Đúng là cái hoàn toàn không bị ràng buộc chủ tịch quốc hội yêu. Ai nhận ra được tĩnh mịch bầu không khí, đi ra điều đình nói rằng. Chủ tịch ta đề cử 254 ban Isuka Shido. Đồng ý, rất nhiều người phụ uống. Bởi vì Isuka Shido thành tích siêu quần tuyệt luân, thường thường là cả lớp đầu bảng. Ở toàn quốc tính mô phỏng thi đỗ cũng từng trích đến vị trí đầu não. Mặt khác cũng là năng lực vận động toàn năng hoàn mỹ nam sinh, bạn học đều cảm thấy nàng phi thường tin cậy. Một mặt khác là bởi vì rất nhiều người đối với hắn ghen ghét. Không sai, chính là ghen ghét. Một cái trắng trợn mở hậu cung tại trước mặt bọn hắn, không ghen ghét mới lạ. Trong trường học cơ hồ tất cả mỹ thiếu nữ đều bị Isuka Shido cái này cặn bã nam cho câu đi, ngay cả mới chuyển đến Yamai thì muội cũng không thoát khỏi ma trào, để cho rất nhiều người khóc không ra nước mắt. Học sinh chuyển trường sát thủ, hình người tự đi pháo. Các loại danh hào đều bị dán lên Yuto trên thân, mà sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng cơ hồ không sai biệt mấy. Cho nên bây giờ có cơ hội, bọn hắn cũng không ngại đem nặng nhất công việc giao cho hắn. Về mặt phương diện khác, năng lực của hắn là phi thường tin cậy, đảm nhiệm công việc này là không thể thích hợp hơn. Quả nhiên sao, Yuto thở dài một tiếng, lại phải một lần nữa làm ủy viên đại diện, hắn bắt đầu cảm thấy thật mệt mỏi. Được rồi, ta tuyên bố Isuka đồng học tạm thời đảm nhiệm chấp hành chủ tịch quốc hội chức vị. Ai gật đầu đồng ý mọi người ý kiến. Bất quá nếu tất cả công việc đều giao cho Isuka đồng học vậy thì cũng quá làm khó hắn. Cho nên Origami bạn học đảm nhiệm phó chủ tịch quốc hội. Nghe vậy phía dưới những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tobichi Origami cơ hồ là cùng Isuka Shido một cái đẳng cấp. Hơn nữa bản thân khuôn mặt đẹp hấp dẫn rất nhiều người. Ở không xuất hiện tinh linh trước xếp hạng muốn nhất giao du nữ hài người ba người một trong. Có hoàn mỹ Origami trợ giúp hai người tổ hợp nhất định sẽ thành công đi. Ta không thành vấn đề. Origami mặt không hề cảm xúc gật đầu nói. Ta cũng không có vấn đề. Yuto gật đầu đáp, mọi chuyện cứ như vậy được định xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định ủy viên sự tình sau khi kết thúc tụ tập ở thể dục quán các bạn học trở lại từng người phòng học. Bởi vì mỗi cái ban, đều phải muốn xuất ra một cái tiết mục đi ra. Cuối cùng là do Yuto chấp hành ủy viên công tác chính là muốn thu tập mỗi cái ban hoạt động tiết mục phân phối cho bọn họ sân bãi cùng tài chính. Origami thì ở một bên phụ giúp Yuto. Các bạn học xem ra các ngươi đã nghe được lễ hội cầu tế trời tổ chức tin tức đi, lớp chúng ta chuẩn bị phải làm gì đây? Tamae đang bục giảng trước quay về bọn họ hỏi. Lão sư, lớp chúng ta mở cái người hầu gái phòng cà phê đi, có Toka các nàng hỗ trợ chuyện làm ăn khẳng định rất hot. Văn hóa tế đương nhiên thiếu không được mì xào a, hơn nữa mì xào tập trung vào ít tiền lời đại. Nhà ma đi, ta cảm thấy ca kịch rất tuyệt ơ, cuối cùng trải qua bỏ phiếu, cả lớp chọn ra muốn làm chính là cơm chiên trứng. Nguyên nhân ở chỗ Toka nghe được một cái nào đó trường học nhưng là mở quán ăn bán rất đắt hàng, hơn nữa còn là ngoại quốc xử lý. Bọn họ hàng năm đều thu được tương đương ưu tú thành tích nấu nướng xã kỹ thuật là những trường học khác hít khói. Tuy rằng ngụm nước chảy, nhưng Toka biểu thị không phục nói Yuto làm hoàng kim cơm trứng chiên mới là đệ nhất thế giới, còn biết phát sáng. Đồng thời nhấc tay phụ uống có Yamai tỉ muội Origami. Cuối cùng các bạn học đem toàn bộ ánh mắt tụ tập đang bục giảng trước Yuto trên người, lòe lòe tỏa sáng con mắt nhìn về phía Yuto. Bọn họ hy vọng Yuto có thể chế tác trong miệng Toka cái kia có thể phát sáng hoàng kim cơm trứng chiên, đến đánh bại buôn bán bộ mạnh nhất ABC cao trung. Ngay bây giờ luôn sao? Yuto nhìn đám người dò hỏi. Đương nhiên, chúng ta cũng rất muốn chứng kiến trong truyền thuyết phát sáng xử lý. Không sai, không sai, quen biết Isuka đồng học lâu như vậy ta còn tưởng ngươi là một cái ngoại trừ tán gái ra thì cái gì cũng sai ra hòa. Nếu không phải là Toka hôm nay mở miệng chúng ta còn không biết Isuka đồng học còn có tài năng này thật không nhịn được ai, Mai, Mito ba người lên tiếng nói, những bạn học xung quanh cũng phụ họa theo. Bọn hắn cũng rất muốn xem thử phát sáng xử lý là dạng gì xử lý. Tốt đã các ngươi quyết định như vậy thì làm hoàng kim cơm trứng chiên Yuto còn có thể nói gì chỉ có thể đáp ứng. Cách chương.